Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, hành lang chật kín người, đi cùng một hướng, vì quá đông người nên đi rất chậm. Có vài người không cẩn thận va vào nhau, xảy ra xung đột, đám đông càng trở nên hỗn loạn hơn cũng có thể. Những cảnh tượng này là do phó bản cố tình dẫn dụ họ. Đã vào phó bản này thì phải tuân thủ quy tắc, phiếu cơm bán thế nào? Vừa nói, cô vừa lấy tiền giấy của ngân hàng thiên địa và tiền nhân dân tệ trong túi ra, đặt trước mặt ông lão. Sắc mặt Bạch Tiếu trở nên rất khó coi, máy bộ đàm bị ô nhiễm rồi. Cũng không biết bảo an có nghe thấy lời cô nói không. Cô nói thêm vài câu vào máy bộ đàm, nhưng bảo an vẫn không trả lời. Trong máy bộ đàm truyền ra tiếng xẹt xẹt của dòng điện, cũng truyền đến âm thanh đứt quãng của bảo an. Năm người nhìn quanh, chọn một căn phòng tương đối lớn, có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. Chủ yếu là muốn cách ly Lý Na ra, sợ sau khi bị ô nhiễm, cô ta sẽ đột nhiên biến dị. Vẻ mặt Bạch Tiếu trở nên nghiêm túc, không tìm thấy manh mối mà vẫn thông quan thành công, càng ngày càng nguy hiểm. Đó là điều chắc chắn, thay vì ở đây oán trời trách đất, chỉ bằng nghiêm túc tìm manh mối. Nghe thấy lời này, Bạch Tiếu cũng bắt đầu lo lắng, nhưng người trên hành lang quá đông, cô muốn chen cũng không chen nổi, cô cầm máy bộ đàm trên tường lên mở ra. Có phải phòng bảo an không? Cư dân tầng 16 đều đang chen chúc ở hành lang, cần phải giải tán, phiền các anh lên đây một chuyến. Ông lão lấy một xấp phiếu cơm từ trong giỏ ra, phe phẩy trước mặt mấy người. Đi mua cơm ăn cần phải có phiếu cơm, nhà ăn không thu tiền, chỉ thu phiếu cơm thôi. Mấy người phía sau vội vàng đi theo, đi đến chỗ rẽ phía trước, cửa của tất cả các căn phòng hai bên đều mở ra, tất cả cư dân sống bên trong đều chạy ra ngoài. Liêu Quang nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều rồi, trời sắp tối rồi, bọn họ vẫn chưa tìm được phòng có thể nghỉ ngơi qua đêm, bắt đầu lo lắng. Bạch Tiếu, người trên hành lang đông quá, chúng ta bị chặn ở đây không thể tiến lên được, trước khi trời tối, không tìm được phòng để ở rồi. Âm thanh xẹt xẹt của dòng điện trong máy bộ đàm càng lớn hơn, âm thanh chói tai khiến cô cau mày, đặt máy bộ đàm trong tay xuống. Trên hành lang đông người như vậy, căn bản không thể tiến lên được. Trần Thần lên tiếng, cư dân đều từ trong phòng ra ngoài rồi, cũng không biết bọn họ lũ lượt kéo nhau đi đâu. Hay là chúng ta cứ ở tạm phòng của họ đi, sáng mai rồi rời đi. Ông lão cầm lấy tiền giấy của ngân hàng thiên địa, đưa 10 tờ phiếu cơm cho Bạch Tiếu, kéo cô bé gái rời đi, rất nhanh, bóng dáng biến mất ở cuối hành lang. Liêu Quang có chút mất bình tĩnh, rốt cuộc khi nào mới kết thúc đây, mới đến tầng 16 mà đã mệt mỏi rã rời, cứ tiếp tục như vậy. Có phải sẽ càng ngày càng nguy hiểm không? Tôi cũng muốn vậy, ngoài mấy câu cho trên thẻ bài ra thì không còn gì khác. Cậu bảo tôi đi đâu tìm manh mối? Liêu Quang mặt mày ủ rũ, đi về phía trước, ông lão xách giỏ kéo theo một cô bé mặc váy 2 dây màu đỏ từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Bạch Tiếu và những người khác, mỉm cười đi tới. Các cô có muốn mua phiếu cơm không? 4 người rất ăn ý không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Hy vọng có cư dân nào đó có thể cho họ thức ăn không bị ô nhiễm. Cách chương.